Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng ngoại ô Kinh Thành có một căn nhà cũ vắng vẻ. Nơi này vốn thuộc về một địa chủ. Mười mấy năm trước trong một lần uống say tên này đã làm nhục con gái nhà tá điền. Sau đó còn nói cô gái đã trộm đồ nhà mình. Cô gái đó uất ức, nhảy sông tự vẫn. Cha mẹ của cô gái đó nối điên, nhân lúc nửa đêm mang dao đến giết cả nhà tên địa chủ. Họ hàng của tên địa chủ sau khi xử lý hậu sự xong thì bán căn nhà đi. Căn nhà ở vùng héo lánh, lại từng xảy ra thảm án. Tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn sẽ không bán được. Không ngờ chưa được bao lâu căn nhà đã được bán. Nhưng những người dân xung quanh chưa từng nhìn thấy người mua. Cũng không thấy ai đến xử lý. Căn nhà cứ để hoang như vậy. Thời gian dài trôi qua. Mọi người đồn rằng trong nhà có ma quỷ. Khiến cho không ai dám đến gần. Nhưng họ không biết trong nhà giờ đã có người ở. Hơn nữa còn là một cô công chúa. Điện hạ, đây là trà mới của Tín Dương năm nay. Người uống thử xem. Thấm Nhi bưng khay. Đặt bộ trà cụ xuống bàn. Liêu Ấn nói gì? Cửu công chúa không để ý đến trà. Ngẩng đầu hỏi. Vì đề phòng bị Kim Phi phát hiện. Trên đường từ Xuyên Thục trở về cô ấy đã võ cùng cẩn thận. Các thủ hạ của Kim Phi ở tiêu cục và thương hội cả đội Trung Minh đều không phát hiện ra cô ấy. Nhưng vừa tới kinh thành còn chưa kịp vào thành đã bị quân giáp đỏ cản lại. Cửu công chúa lúc này mới nhận ra mình đã xem thường hoàng đế. Trần Cát nhìn qua có vẻ không đáng tin cậy. Cả ngày nếu không chơi chữ thì cũng chơi đùa với các phi tần trong hậu cung. Ngay cả cửu công chúa cũng cảm thấy ông ta là một vị quân vương vô dụng. Cho đến khi nhìn thấy quân giáp đỏ, cửu công chúa mới nhận ra hoàng đế không ngu ngốc như bề ngoài. Những kẻ quyền quý khác bao gồm cả đội Trung Minh còn không phát hiện ra cô ấy. Mà hoàng đế đã chặn cô ấy lại. Rõ ràng là thế lực ở kinh thành của hoàng đế vượt xa những kẻ khác. Quân giáp đỏ là tâm phúc của hoàng đế. Giáo úy dẫn đầu là một trong những thị vệ thân cận của hoàng đế. Cửu công chúa dám giết thái giám ở Xuyên Thục nhưng lại không dám đối đầu với quân giáp đỏ. Chỉ có thế đi theo quân giáp đỏ tới nơi này. Nhà cũ đã được quân giáp đỏ mua lại. Sau khi sửa lại từ bên ngoài nhìn vào mọi thứ vẫn như cũ. Hoang tàn, cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong sân có giếng nước, có vườn rau, lương thực dự trữ đủ cho cửu công chúa và quân giáp đỏ dùng trong một thời gian dài. Quân giáp đỏ ra vào cũng xuất quỷ nhập thần. Một đám người đã ở đây lâu như vậy mà người dân xung quanh vẫn không phát hiện. Cửu công chúa quay về kinh thành vì có chuyện cần làm giờ lại bị giam lỏng ở đây. Trong khoảng thời gian này, không ít lần cửu công chúa đã làm ầm với giáo úy của quân giáp đỏ. Cho dù cửu công chúa có nói lý hay uy hiếp thì giáo úy của quân giáp đỏ vẫn không lay chuyến. Cửu công chúa tức giận, để Thấm Nhi đi khiêu chiến với giáo úy. Muốn đánh giáo úy một trận để trút giận. Liêu Ấn đi theo hoàng đế nhiều năm. Từ nhỏ cửu công chúa đã biết hắn. Bình thường nhìn có vẻ ngây ngô ngu ngốc. Ai ngờ hẳn lại là một cao thủ. Thấm Nhi và Châu Nhi liên thủ cũng không đánh lại. Vốn dĩ muốn đi đánh người. Kết quả lại bị đánh cho mặt mũi sưng vù. Cửu công chúa không còn cách nào khác chỉ có thế đế Thấm Nhi đi nói khéo với Liêu Ấn. Điện hạ, Liêu giáo úy nói người hãy từ bỏ ý định đi. Không có mệnh lệnh của hoàng đế chúng ta không thể ra ngoài được. Thấm Nhi bất lực nói. Cách chương.